văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, dưới ánh mắt bất mãn của Đậu Hoàng hậu, ông phá lên cười, người này cũng quá yếu đuối, ha ha ha ha ha ha. Sao Tống tổng tài quan được thái y dùng châm cứu cứu tỉnh lại không hề biết kẻ gây tội còn chê bai ông yếu đuối. Nếu không nói không chừng sẽ ngất xỉu thêm lần nữa. Nhưng, cho dù không biết chuyện bên phía hoàng đế, một ngày tốt lành, nhiều bản thảo quá, sự ký tướng soái bắt đầu xem từ ai đây? Đúng rồi, vừa rồi tiểu ca tốt bụng kia nói gì nhỉ? Quảng Bình Tống thị, bắt đầu từ đây đi. Đồng, Hứa Yên Miểu nhìn qua, trong lòng có cảm giác kỳ lạ khó tả. Ê, đây là vừa tỉnh lại đã ngất xỉu tiếp sao? Thái y bắt mạch, bình tĩnh nói với những người khác. Không sao, tức giận công tâm, châm cứu hai mũi là được. Tống tổng tài quan tỉnh lại lần nữa vô cùng căm ghét y thuật cao siêu của thái y, đặc biệt là khi ông nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Không phải chứ, tính khí lớn như vậy sao? Nhìn thấy ta lại ngất xỉu. Ta phải nói với ông ấy như thế nào đây? Lão hoàng đế chỉ để ta đến biên soạn sử sách, không bổ nhiệm ta làm tổng tài quan gì cả. Lúc lảo đảo, thái y nhanh tay lẹ mắt châm một mũi. Ông thế nào cũng không ngất xỉu được. Ai nói với Hứa Yên Miểu? Nói ông là vì sợ Hứa Yên Miểu cướp vị trí của ông nên mới ngất xỉu. Ta khi nào, lời nói đến bên miệng. Tổng tài quan nhớ ra đó là tiếng lòng, nghiến răng nghiến lợi chuyển hướng, ngất xỉu, liền có người đến đỡ ông ngồi xuống, kể lại tình hình cẩn thận. Tống tổng tài quan nghe mà không để tâm, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía Hứa Yên Miểu. Quảng Bình Tống thị, bắt đầu từ đâu đây? Ta xem, lật đến đâu thì xem đến đó. Sử ký tướng soái, hừ. Lật một cái liền lật đến lão tổ tông sáng lập ra Quảng Bình Tống thị a. Tống tổng tài quan hồi tưởng lại, liền lạc quan hẳn lên. Lão tổ tông của Quảng Bình Tống thị là con rể của Hồi Hột Khả Hãn, đương nhiên là người Hán chính gốc. Khi Chu Thế Tổ khởi binh dẹp loạn, đã khuyên nhạc phụ của mình dẫn bộ tộc Hồi Hột thần phục Chu Thế Tổ. Sau đó khi đánh thiên hạ, công lao đứng đầu các công thần, một vị anh hùng như vậy tuy thân ở Hồi Hột nhưng lại hướng về Trung Nguyên. Cho dù có làm ra chuyện gì kỳ lạ, cũng sẽ bị khen là không câu nệ tiểu tiết chứ. Hừ, cái này cũng chẳng khác gì sao chổi. Tuy rằng cũng không phải cố ý của ông ấy, ý chí vốn định im lặng của Tống tổng tài quan gần như sụp đổ. Hứa Yên Miểu, ngươi đừng quá đáng. Lão tổ tông nhà ta chỗ nào xui xẻo, người bên cạnh giữ chặt ông, bịt miệng ông lại, bình tĩnh, nghe tiếp đi, nhớ đâu có ẩn tình thì sao? Tống tổng tài quan khinh thường, có thể có ẩn tình gì? Ông ấy đi ngang qua Cự Lộc, đến thăm người bạn bị giáng chức, hai người lâu ngày không gặp, uống rượu một trận, vị lão tổ tông này không việc gì. Bạn của ông ấy vì bụng đói uống rượu nóng, C-H-E-T đột ngột. Tống tổng tài quan càng khinh thường hơn. Người bạn kia tự mình không chú ý, liên quan gì đến lão tổ tông nhà ông? Ông ấy hẹn đại thi hào Mạch Bạch ra ngoài, leo núi lên đến chỗ cao. Trời đổ mưa to, hai người trú mưa, buồn chán liền thi nhau đối thơ. Đối đến hứng khởi, ông ấy ném ô đi, thể hiện sự phóng khoáng. Đúng lúc đó, sét đánh xuống, đánh C-H-E-T đại thi hào. Cái này cũng xui xẻo thật. Núi phía bắc không có nhiều cây cối cao, còn cố ý làm màu mang theo một cái ô bằng đồng. Lại còn muốn C-H-E-T giơ ô lên cao giữa trời mưa gió. Giang hai tay ra, không bị sét đánh mới lạ. Tổng tài quan họ Tống điên cuồng gật đầu. Đúng, là trùng hợp, mới không phải tổ tông nhà hắn xui xẻo. Hai, vốn dĩ Chu Thế Tổ cho hắn làm chủ khảo võ cử. Hai ngày đó hắn bụng không thoải mái, liền từ chối. Vậy mà xui xẻo, người thay thế hắn bị thí sinh võ cử vô tình một mũi tên xuyên cổ họng. Sau đó điều tra rất nhiều lần, thí sinh đó thật sự là B, A, N cung rất kém. Tổng tài quan họ Tống. Cái này, trùng hợp, đều là trùng hợp, cách chương.